Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 18, thu hoạch khá dồi dào. Linh hồn chi lực tuôn ra, phán đoán nạp giới kích thước, cũng đem đồ vật bên trong toàn bộ thả ra. Nhất thời, to lớn tàng bảo thất hầu như cũng bị chất đầy. Cổ hà đặc biệt đem hơn 100 thước vuông nạp giới lấy ra. Để dưới đất, cũng đem một người trong không gian to lớn nhất, tiếp cận hơn 1000 thước vuông nạp giới đeo nơi tay chỉ bên trên. Đáng tiếc không phải cao cấp nạp giới. Không gian lớn như vậy không phải cao cấp nạp giới. Để cổ hà khá là đáng tiếc. Hiện tại hắn đem quan trọng đồ vật toàn bộ đặt ở trong nạp giới. Nếu là có một ngày không cẩn thận, nạp giới bị cướp, lấy hắn thất phẩm luyện dược sư linh hồn, cho dù là đấu giả cường giả cũng đừng nghĩ công phá linh hồn ấn ký. Bảo đảm bên trong item không mất. Cảm thán xong, cổ hà bắt đầu chia môn đừng loại phân biệt những món đồ này chung tương đối quý giá. Item, đầu tiên đem quyển sách loại item toàn bộ để qua một bên. Dùng linh hồn chi lực khống chế được triển khai, đem chung giới thiệu liếc mắt nhìn, phán đoán những này đấu kỹ, công pháp, bí ẩn, đan phương cùng với bản đồ kho báu đại thể giá trị. Sau đó căn cứ giá trị của bọn họ thu vào nạp giới. Không nghĩ tới huyết tông tối cao cấp tu luyện công pháp bất quá là huyền giai cao cấp. Cổ hà cầm một quyển đỏ như màu máu quyển sách nhìn bên trong giới thiệu khá là thở dài nói. Huyết tông công pháp thông qua hấp thụ ngoại giới sinh vật dòng máu, đem trong máu năng lượng luyện hóa, trong máu ẩn chứa năng lượng càng mạnh, đối với tu luyện loại công pháp này người tốt nơi càng lớn. Vì lẽ đó tiền kỳ tiến cảnh tốc độ cực nhanh, không kém gì địa giai công pháp. Thậm chí mơ hồ so với địa giai đê cấp tu luyện công pháp còn nhanh hơn. Nhưng ở đấu vương sau khi, bởi đấu khí trong cơ thể, không phải từng bước thông qua thu lấy năng lượng trong thiên địa luyện hóa mà đến. Có vẻ thoáng phù phiếm, tiến cảnh tốc độ chậm lại, nhưng là gần cùng một loại huyền giai cao cấp công pháp. Đấu vương đến đấu hoàng có thể nói phải rất lớn một đạo hàm. Rất nhiều người 30, 40 tuổi đến đấu vương đỉnh phong, sau khi cả đời đều không có nhảy tới, từ đó có thể biết loại công pháp này tai hại to lớn. Tu luyện loại này công pháp hẳn là không một có thể bước vào đấu tông cấp bậc. Có điều đúng là cùng thiên minh tông máu tà khác thường khúc cùng công hiệu quả. Xem như là máu tà bản rút gọn đi, máu tà đứng hàng địa giai cao cấp. Nuốt chửng người máu, hấp thụ đối phương đấu khí. Nhớ tới thiên minh tông có một gia hỏa tu luyện máu tà, có điều 30 mấy tuổi liền đạt đến đấu tông đỉnh phong, có thể nói khủng bố. Tuy rằng cổ hà sẽ không đi tu luyện, có điều ở nơi này táo bạo hắc giác vực, như vậy học cấp tốc công pháp nhưng là rất nhiều thị trường. Cái gì thích hợp tổ chức một buổi đấu giá cũng có thể xem là then chốt item, đem huyết sắc quyển sách thu vào trong lòng bàn tay nạp giới. Kiểm kê ngoài hắn ra quyển sách, tổng cộng thu được 2 loại huyền giai cao cấp công pháp, 3 loại huyền giai trung cấp công pháp, 5 loại huyền giai đê cấp công pháp, hoàng giai công phu 23 loại, đấu kỹ phương diện, tổng cộng địa giai cấp thấp đấu kỹ 1 loại, chính là Phạm Lao thi triển. Đại huyết bồ phề, huyền cơ cao cấp đấu kỹ 6 loại, huyền cơ trung cấp đấu kỹ 10 loại, huyền giai cấp thấp 17 loại, hoàng giai công pháp 47 loại, ngũ phẩm đan phương 1 tấm, còn cùng hắn kho tàng có điều lặp lại, ngoài hắn ra cấp thấp đan phương cổ hà chỉ là nhìn lướt qua. Đại đa số đều là trên thị trường thông thường đan phương, cấm thuật 1 loại. Phạm Lao cuối cùng thi triển, máu tàn đốt người tay. Có thể mang toàn thân tinh huyết đấu khí tụ tập ở một cánh tay bên trên. Đấu hoàng cường giả triển khai, không chú ý thậm chí có thể thương tổn được đấu tông cường giả. Phạm Lao nếu không đang cùng hắn trong chiến đấu tiêu hao quá lớn. Quy lực còn muốn nâng cao một bước. Cái khác không biết thực hư bản đồ kho báu 25 tấm. Hắn không có hứng thú đi từng cái tra xét, nhưng cũng lấy tìm người giám định, sau đó ở trên đấu giá hội bán đi, cũng là một món thu nhập. Quyển sách chỉ chiếm cái kia một đống đồ vật một phần nhỏ. Cổ Hà lại đem trồng chất trên đất dược tài đan dược loại hình gì đó tách ra. Phần lớn đều là đê cấp dược tài, nhiều lắm luyện chế một ít tứ phẩm đan dược, luyện chế lục phẩm đan dược dược tài cực nhỏ. Chọn lựa kiếm cũng là kiếm ra hai bức đấu linh đan dược tài cùng một bức hoàng cực đan dược tài. Đem luyện chế lục phẩm đan dược dược tài phóng tới lớn nhất nạp giới. Cái khác dược tài phóng tới những kia bách thước vuông trong nạp giới. Hiện tại này một đống đồ vật mặc dù chỉ là thiếu một giác, nhưng giá trị xác thực mất giá rất nhiều. Đem một ít không có vật giá trị, tỉ như quần áo, một ít đồ dùng hàng ngày đều dùng dị hỏa thiêu hủy. Cổ Hà không chuẩn bị làm cho người ta kiểm lậu cơ hội. Những thứ đồ này mặc dù đối với hắn không nhiều lắm tác dụng, nhưng ai biết bên trong sẽ có hay không có một ít thứ hữu dụng. Cổ Hà đơn giản đưa bọn họ tất cả đều đốt, có thể bảo lưu lại tới, rất có thể đối với hắn có chút tác dụng, hiển nhiên không có kiểm lậu. Những thứ đồ này đều hóa thành một chồng than cho, bị Cổ Hà cuốn lên, vứt tại một chỗ ngóc ngách. Những này đồ dùng hàng ngày thiêu hủy, chỉnh chồng đồ vật hầu như ít đi hơn nửa, cho tới còn dư lại đều là một ít vũ khí, dược đỉnh, kim tệ cùng một ít thượng vàng hạ cám gì đó. Cổ Hà trước đem kim tệ phân ra thu được một trong nạp giới, lại đem cái kia bách thước vuông nạp giới chứa đầy, qua loa phỏng chừng cũng có hơn 10 triệu kim tệ, sau đó hướng đi tàng bảo trong phòng cái kia một đen kịt dược đình. Đối với cái này không đem luyện dược sư đấu khí hóa thành hỏa diễm dược đình rất có hứng thú. Phải biết, một loại dược đình, dù cho cấp bậc rất cao, tỉ như thiên đình bảng trên dược đình, một phổ thông hỏa thuộc tính đấu giả nhập liệu đấu khí đi vào cũng có thể nhóm lửa diễm, nhưng cái này dược đỉnh, một tam phẩm luyện dược sư đấu khí lại không có tác dụng. Thực sự kỳ quái, Cổ Hà đưa tay kề sát ở đen kịt dược đỉnh bên trên. Một luồng nhàn nhạt hàn khí thông qua Cổ Hà tiếp xúc cánh tay truyền đến. Cổ Hà không có đi chống lại, cẩn thận cảm chi luồng khí lạnh kia tác dụng, phát hiện có thể để người ta ý thức tập trung một ít. Bất quá đối với hắn tới nói tác dụng không lớn, nhưng đối với một ba, bốn phẩm luyện dược sư tới nói, không thể nghi ngờ là cái bảo vật. Đáng tiếc bọn họ không dùng được cái này dược đỉnh, ngay sau đó đem đấu khí đưa vào dược đỉnh bên trong. Cũng không có xuất hiện bất ngờ đích tình huống. Thanh sắc hỏa diễm ở bên trong cháy hừng hực. Cổ Hà nhíu mày, đây là cái gì tình huống? Ta nhập liệu là có thể, tam phẩm luyện dược sư nhập liệu lại không được. Lẽ nào dược đỉnh còn nhận thức? Lại một lần nữa cẩn thận cảm chi dược đỉnh bên trong dị hỏa đích tình huống. Phát hiện dị hỏa phải ôn hòa một chút, nhiệt độ hơi thấp. Đồng thời Cổ Hà đối với bên trong dị hỏa khống chế so với bình thường lúc mạnh hơn. Lẽ nào cái này dược đỉnh còn có áp chế dị hỏa, nâng lên dị hỏa độ khớp tác dụng. Đưa tay thu hồi, nhẹ nhàng gõ gõ dược đỉnh vách ngoài, linh hồn chi lực tràn vào trong đó. Ta lau, lại xen lẫn nhiều như vậy hàn tinh. Cái này dược đỉnh không nói tới điều này, chỉ riêng này chút hàn tinh giá cả sẽ không hạ với thất phẩm đan phương. Nhặt được bảo, Cổ Hà vây quanh dược đỉnh, có chút hưng phấn tự nói. Hàn tinh, chỉ có cực bắc chi địa, mấy trăm mét sâu dưới lòng đất, tình cờ mới có một khối nhỏ. Tác dụng chính là có thể mang hỏa thuộc tính hỏa diễm một ít quá mức cuồng bạo ước số loại bỏ đi, làm cho hỏa diễm càng dễ dàng khống chế, do đó tăng cao luyện dược tỷ lệ thành đan. Nghe nói to bằng ngón cái một khối, chính là có thể bán được mấy trăm ngàn kim tệ. Mà thuốc này đỉnh bên trong, Hàn Tinh phân lượng đâu chỉ ngón tay cái kích cỡ tương đương. Sợ là to như nắm tay còn chưa hết. Bằng không sẽ không đối với dị hỏa như vậy thiên địa linh hỏa tạo tác dụng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.